Chương 243, gặp gỡ. Đúng vậy, ở đấu Ngô Nguyên Quân phía sau cùng đi lục thần. Thinh linh chính là Phổ Hóa Thiên Tôn ngày trọng, cùng với tài thần Triệu Công Minh cùng ba nghi một thần minh. Thần hệ nội bộ, cũng có đấu tranh. Bất luận cái gì điền hệ đều là, điểm này Đông Phương trong tiên cảnh càng nghiêm trọng. Đấu Ngô Nguyên Quân bọn họ một phái này ở, so với chèn ép cực kỳ thảm. Bị chém chết nhục thân, câu cấm thần hồn, ở tiên cảnh thiên đình làm nô. Từ một điểm này mà nói, có thể nói so với hải là sóng xê tổng, thanh đồng cự nhân nhất tộc thảm hại hơn. Thẳng đến gần nhất, bọn họ mới có thừa dịp đại lúc lớn sóng triều đã tới, dồn dập từ tiên cảnh lẩn trốn hạ giới, hơn nữa vẫn trốn tránh tránh. Lúc này đây cư nhiên cũng là đường hoàng đi tới nơi này tham gia Thái Dương thần ạ bèn thần hôn. Nhìn đến của bọn họ, Thái Dương thần ạ bèn trong lòng tự nhiên là hiểu rõ, mấy người bọn hắn đây là bị thiên đình đuổi bắt. Đã không đường có thể cho nên thẳng thắn đi tới nơi này nhi, hy vọng cùng bảy liên minh. Ở nhờ lực lượng của hắn, đối kháng tiên trương thiên đỉnh. Nhiều ý niệm trong đầu từ trong đầu bất quá, Thái Dương thần ạ bẻn thoại ngự chợt lại một lần nữa vang lên, hoan nghênh, mời đến hắn vươn tay ra, làm một cái rất có ngọc phương hơi thở mời động tác. Đối mặt Thái Dương thần ạ bẻn mời, đấu mẫu nguyên quân bất động thanh sắc, chỉ là vi vi một mà ở phía sau của nàng. Văn trọng bọn họ đều là gật đầu, chỉ có tiểu cô nương bộ dáng bích trọng nguyên quân thả lỏng một hơi, sau đó con mắt của nàng bên trên cũng là lướt qua Thái Dương thần ạ bèn, nhìn về phía sau đó hướng phía cát, tê mi lộng nhãn. Đánh vị bích tiêu nguyên quân bộ dạng bị vận mệnh tam nữ thần để ở trong mắt, cũng là bên trên vận mệnh tam nữ thần bên trong ạ trò bò nhịn không được bật cười lên. Nhưng nàng rất nhanh liền thu nhiếp tâm tình cùng dáng vẻ lần nữa khôi phục nguyên bản thần thánh mà cao quý không được bích hà nguyên quân hướng phía sở cả nhăn mặt quốc trọng bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy, Triệu Công Minh bất động thanh sắc, chỉ là vươn tay ra, một cái đại thủ trùm lên nàng trên mặt, đem nàng kim trực tiếp nắm. Triệu Công Minh ngươi hương thiếu nữ dương nhanh múa vướt dùng rằng, tay mặc dù đá lung tung cũng là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này đây, đấu mâu nguyên quân mỉm cười. Chỉ là trở tay lấy ra một viên lớn chừng quả đấm chân châu. Cái này một viên chân châu mang lấy ra, lập tức phát ra rực rỡ ánh sáng chói mắt nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính y đấu mộ nguyên quân mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, hai cái mưu sệ nữ thần đi tới trước, thu hồi chân châu, sau đó mang theo bọn họ một đám đồng dạng hướng phía Thái Dương thần điện bên trong đi tới, đấu mộ nguyên quân bọn họ đi tới, tự nhiên rất nhanh liền đuổi kịp thánh vực một đám. Kim Linh tỷ tỷ nhìn đi qua mở đấu Ngô Nguyên Quân, Sở Cạ do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, đấu Ngô Nguyên Quân gật đầu, "Ạt đệ nạ muội muội." Nói, đấu Ngô Nguyên Quân nhìn về phía Sở Cạ thần tình trong, cũng là mang theo tương đối thổn thức cùng cảm khái. Hai người bọn họ đều là chiến lược kinh người nữ thần, từ thời điểm liền đủ để địch nổi thần vương, hơn nữa quan hệ cũng tương đối khá đáng tiếc, hạ chàng đều rất thảm. Nàng bị trộm tới thiên đình nô tài, mà Adena thì là ở rẻ ở tính kế phía dưới, chuyển thế một lần lại một gặp. Bây giờ Saka, tuy là cũng là Adena, nhưng đã sớm không phải nguyên bản cái kia Adena. Từ loại nào trình độ mà nói, Adena so với đấu mô nguyên quân thảm hại hơn. Chỉ ít, đấu mô nguyên quân vẫn có thể bảo trì chính mình, có chính mình ý thức, mà Adena lại đã sớm ở một bên này chuyển thế bên trong, mất đi chính mình ý thức. Rũ xuống chẳng qua là ký ức không trọn vẹn, cùng thuần túy thần lực cùng với thần tính. Mỗi một lần chuyển thế, Adena đều là một cái mới ý thức. Nhìn bây giờ Saka, đấu mô nguyên quân cảm khái tình cảnh của mình, tự nhiên là trong lòng hơi có chút thổn thức. Các nàng đều là thần, hơn nữa còn là cao cao tại thượng thượng vị thần rõ ràng, vẫn như cũ là thân bất do kỷ. Chư vị, mời. Ở đấu mô nguyên quân cùng Saka nói thời điểm, cho trước mặt bọn họ dẫn đường một cái mưu sệ nữ thần mở miệng nói. Nghe được nàng thoại ngữ, Sở Cạ cùng đấu mẫu nguyên quân trên mặt đều là lộ ra áy náy thần tình. Sau đó hai người bọn họ gật đầu, cùng nhau theo dẫn đường mưu sệ nữ thần triều lấy đi về phía trước đi. Thái Dương thần ạ bèn thần hôn, tới khách nhân khẳng định rất nhiều. Mà mưu sệ nữ thần, phụ trách tiếp dẫn khách nhân. Các nàng đứng ở chỗ này, chẳng những chặn đường, hơn nữa dây dưa mưu sệ các nữ thần thời gian. Ở thánh vực cùng đấu mỗ nguyên quân một đám tiến nhập Thái Dương thần điện bên trong đi sau đó, Thái Dương thần điện bên ngoài, cũng là có một đoàn chói mắt hỏa quang xẹt qua phía chân trời, hướng phía Thái Dương thần điện mà đến. Cái này một ánh lửa dường như bay thẳng đến Thái Dương thần điện đụng tới, trong ngọn lửa, cũng là có một con lớn vô cùng liệt di phượng hoàng, chỉ là cái này liệt diễm phượng hoàng nhìn kỹ động hỏa diễm toàn bộ đều là màu vàng. Khi này một đoàn màu vàng hỏa quang đánh vào Thái Dương thần điện bên trên, cũng là trong nháy mắt tiêu tán, sau đó biến hóa hiện ra lần lượt từng bóng người. Cái này lần lượt từng bóng người toàn bộ phi va cờ lờ y thần thánh y gì mà trong đó người cầm đầu, trên người của hắn thần thánh y gì là màu vàng, lóe ra ánh sáng sáng chói, mũ giáp của hắn, hình thức vô cùng kỳ quái, giống như một đầu da y dáng dấp cao quan giống nhau mà dáng vẻ của hắn tuổi trẻ, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm, xúc lấy một luồng thật dài trong râu. Ai Cập thần hệ Thái Dương Vương A Mông kéo mà ở phía sau hắn, chính là còn lại cửu trụ thần bọn họ cưới Kim Di Phượng Hoàng mà đến đây tham gia Thái Dương thần ạ bèn thần hôn. Ai Cập chư thần đến, ngược lại thật để Thái Dương thần ạ bèn càng là ngoài ý muốn, cùng sơ lạ thần hệ giống nhau. Ai Cập thần hệ cùng lĩnh thất tư thần hệ là tử địch hai cái thần hệ thần minh, hầu như một ngày nhìn thấy, sẽ chết vỗ trình độ. Hơn nữa Thái Dương Vương A Mông kéo này đây Thái Dương vì mình thần quyền. Thái Dương thần ạ bẹn đồng dạng là lấy Thái Dương làm Lý Hồng Triệu vì mình thần quyền, riêng là điểm ấy, liền ý nghĩa hai cái thần mình trời sinh chính là địch thủ cũ. Một quốc gia không cho hai quân, một núi không cho hai làm đồng dạng lấy Thái Dương làm thần quyền thần minh, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tồn tại của đối phương. Giờ này khắc này, A Mông kéo lại vẫn cứ đến tràng. Rơi vào Thái Dương thần điện bên trên. Thái Dương Vương A Mông kéo khỏe miệng vánh lên một cái rêu cợt độ cùng, làm sao, không hoan nên phải không hắn thoại ngữ hạ xuống. Thái Dương thần ạ bẻn chân mày vi vi nhất tiêu, từ trên người của hắn dường như không tự chủ được phát ra đáng sợ uy áp. Bất quá hắn còn không có mở miệng, lúc này, cũng là đứng ở sau lưng hắn cỡ lỏ tổ tư tự tay lôi hắn một cái. Sau đó vận mệnh tam nữ thần bên trong đại tỷ A Khắc Tây Tư mở miệng nói, làm sao không chào đón. Hôm nay là chúng ta ba tỷ muội cùng ạ bèn hôn lễ, chỉ cần là tới chúc mừng, đều là khách nhân, bất luận kẻ nào chúng ta đều hoan nghênh, mời. 1834-8